Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, Scarlet Witch dao động. Ngươi là Stark Industry đại cổ đông. Scarlet Witch bực tức nói, vậy thì thế nào? Tô Thành nhíu mày nhìn xem nàng tức giận khuôn mặt, ta chỉ là thu mua Stark Industry cổ phần. Vũ khí bộ môn vẫn luôn là từ Obadiah phụ trách, căn bản không cho ta nhúng tay. Thậm chí ta đều không có tham dự công ty vận doanh, chỉ là phái thư ký phụ trách tiền phần trăm mà. Thôi, coi như Tony Stark chết, các ngươi muốn chút giận sang người khác bình thường thuận vị không phải là Obadiah sao? Dù sao cũng là hắn phụ trách vũ khí bộ môn. Trừ phi hắn chết các ngươi mới hẳn là hận ta mới đúng. Cũng không thể bởi vì là ta tương đối nổi danh cho nên khi các ngươi tao ngộ loại kia khốn cảnh. Thời điểm trông thấy Stark Industry chế tạo lựu đạn, thời điểm trong đầu nghĩ cái thứ nhất chính là ta, sau đó liền bởi vậy hận lên ta rồi a hát. Vậy cái này có thể có chút quá đáng đây. Scarlet Witch ngây người trầm mặc lại. Nàng, các nàng tựa hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì Tô Thánh quá có tiếng, hiện tại vừa nhắc tới Stark Industry khẳng định nghĩ tới chính là Tô Thánh. Tại loại này trải qua sau suy nghĩ của các nàng đã bị sợ hãi. Cừu hận vạn vẹo, ngươi nói tìm Obadiah, khi đó các nàng căn bản không biết Obadiah là ai, càng không biết cái gì vũ khí bộ môn loại hình. Các nàng chỉ biết là cái này lựu đạn là Stark sản xuất. Mà Tô Thánh là Stark Industry đại cổ đông, đơn giản mà nói chính là chui sừng trâu căn bản không ra được. Hoặc là, cũng không nghĩ ra được. Các nàng cần một cái rõ ràng cừu nhân đến để bọn hắn quên loại kia sợ hãi, buôn bán tiền vũ khí. Ngươi cũng lấy được không phải sao? Cho nên ngươi căn bản không tính vô tội. Scarlet Witch trầm mặc chốc lát nghĩ tới một cái có thể thuyết phục lý do của mình. Tô Thánh gật đầu nói, lý do này nói còn nghe được nhưng không đủ dồi dào. Thật giống như xe một dạng, nếu như người xảy ra tai nạn xe cộ phải đi tìm người lái xe yêu cầu bồi thường. Gánh chịu đại giới mà không phải chế tạo xe công ty à. Tuy nhiên buôn bán vũ khí cái gì cá nhân ta không quan trọng. Nhưng người cái này nổi thật đúng là xui xẻo không đến trên người của ta. Ngược lại là các ngươi cùng Hydra thông đồng làm bậy. Hydra làm sự tình ác liệt hơn nhiều. Nếu như những cái kia bởi vì Hydra mà chết người nghĩ muốn tìm bọn các ngươi báo thù, các ngươi nói thế nào? Tô Thánh nhìn xem trầm mặc xuống Scarlet Witch nói, tránh ra a. Chờ ta giải quyết cái này Hydra căn cứ chúng ta sẽ chậm chậm tán gẫu. Đương nhiên, ngươi phải chả muốn ngăn lấy ta. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ngoặc kép, nói xong, Tô Thánh cất bước rời đi. Scarlet Witch thần sắc không ngừng biến hóa. Muốn nói lại thôi mấy lần cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn Tô Thánh rời đi. Đáng chết, chuẩn bị rút lui. Strucker Baron vốn còn nghĩ nhìn xem hai cái người cải tạo thực lực. Không nghĩ tới tốc độ nhanh nhất cái kia bị Tô Thánh tùy tiện giải quyết căn bản không biết quăng. Đi nơi nào? Mà thực lực càng mạnh cái kia vậy mà bởi vì giam ba câu liền bị bỏ đi ý động thủ. Phanh phanh phanh, tiếng súng liên tiếp vang lên. Strucker Baron kêu gọi thủ hạ mang lên vật phẩm trọng yếu vội vội vàng vàng chuẩn bị rút lui. Có thể mới vừa đi không mấy bước liền trước mặt gặp được Tô Thánh. Xít, Strucker Baron mắng to một tiếng giơ súng đánh qua. Tô Thánh không tránh không né. Viên đạn trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Theo sát lấy Tô Thánh nhấc tay một cái. Strucker Baron thân thể trong nháy mắt bay lên. Ta thay mặt Hêu giúp ngươi vấn an. Gặp lại a, Strucker. Tô Thánh híp mắt cười cười bàn tay đột nhiên nắm tay. Trong phút chốc, Strucker Baron xương cốt toàn thân trong nháy mắt vỡ vụn. Áp bách thành một cái cầu sau đó xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên lần nữa. nhưng không có viên đạn bay về phía Tô Thánh. Tô Thánh quay đầu nhìn về Stalker Baron đi ra phương hướng phiết một cái. Chỉ thấy một cái nam nhân nổ súng đem mấy cái khác đồng bạn đánh chết. Chủ nhân, nam nhân nhìn thấy Tô Thánh sau trực tiếp đem thương cất đi thấp giọng hỏi. Ngươi là heo người, là, cho ngươi 10 phút đem nơi này tất cả ngươi cảm thấy đồ trọng yếu toàn bộ mang đi sau đó nghĩ. Biện pháp bản thân ly khai đi tìm heo, nàng sẽ đối với biểu hiện của ngươi cho tưởng thưởng. Mặt khác, tâm linh quyền trượng lưu lại, là, người kia từ dưới đất bên cạnh thi thể cầm lên một cái hình chữ nhật hộp cung kính đưa cho Tô Thánh tiếp theo quay người bước nhanh rời đi. Tô Thánh mang theo Dương Hòm nhìn thoáng qua theo dõi hình ảnh. Còn dư lại Hydra tựa hồ muốn thừa cơ chạy trốn. Tô Thánh cũng lười đuổi theo bọn họ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Có thể rõ ràng trông thấy theo dõi những người này trực tiếp biến thành tro tàn. Hydra căn cứ trước mắt chỉ còn lại có 3 cái người sống. Tô Thánh, Scarlet Witch cùng với cái kia heo tướng quân thủ hạ. Tô Thánh loay hoay máy tính bắt đầu đem tài liệu bên trong copy đến Avenger cao ốc trong máy vi. Tính, trong này không chừng sẽ có cái đó Hydra tin tức. Làm xong những cái này, heo tướng quân thủ hạ đã rời đi. Scarlet Witch cũng không biết lúc nào theo sau. Đừng có gấp, chờ một lát nữa. Tô Thánh đối với Scarlet Witch nói một tiếng tiếp theo liên lạc lấy Sharon Carter. Nói cho nàng cha xét mới vừa truyền tới văn bản tài liệu thuận tiện khen vài câu. Dù sao cái trụ sở này là nàng phát hiện, nha. Giao phó xong Tô Thánh mới nhìn hướng Scarlet Witch, ca của ngươi hiện tại rất an toàn. Nhưng ở giữa chúng ta giải quyết vấn đề trước đó ta sẽ không thả hắn đi ra. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi có còn muốn hay không báo thù? Scarlet Witch cắn răng không nói gì. Ok, trầm mặc ý tứ chính là nghĩ. Vậy nếu như ta giúp ngươi báo thù đây? Đương nhiên, ta nói báo thù đối tượng cũng không phải ta. Ta nói qua hắn phụ trách vũ khí ngành sinh ý. Ta có thể giúp ngươi giết hắn để cho các ngươi báo thù. Hắn chết ta liền có thể thuận lý thành chương tiếp quản Stark Industry sau đó đóng lại vũ khí bộ. Môn. Tô Thánh đề nghị để Scarlet Witch lần nữa ngây ngẩn cả người. Một mực kiên định nàng không nhớ rõ đây là nhìn thấy Tô Thánh sau lần thứ mấy ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên có chút mê mang. Ngươi, vì sao? Đây không phải một cái anh hùng. Một cái Avenger sẽ việc làm à? Scarlet Witch khó hiểu nói. Ngươi là nói ta làm như vậy có chút không đạo đức. Cùng ngươi làm giao dịch sau đó thừa cơ tiếp quản chuyện của công ty. À, ngươi biết lúc trước Tony Stark vì sao lại đột nhiên bị bắt cóc sao? Tô Thánh cười, Obadiah chính là chủ mưu, chỉ bất quá không có chứng cứ. Trước kia ta ít nhiều cũng muốn tuân thủ điểm quy củ. Nhưng bây giờ S.H.I.E.L.D. giải tán. Chính ta thành lập Avenger. Cho nên ta không cần chứng cứ, ta cũng không cần thủ đoạn có bao nhiêu quang minh, ta chỉ cần kết quả, chỉ làm chuyện ta muốn làm, nếu như không có các ngươi sự tình này khả năng ta sẽ không làm. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Tô Thánh lời đến nơi này ngừng lại nhìn về phía Scarlet Witch, ta rất tình nguyện giúp ngươi báo thù, nhường ngươi từ cừu hận thống khổ bên trong giải thoát đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.